Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm, con nuôi của quan tuyên quý Lê Quấn ở Thanh Hoa, con gái bà Quy Ninh, công chúa được gả cho con trai của quan tư đồ Trần Nguyên Hán. Đám cưới diễn ra rất linh đình nhằm phô trương thanh thế của Hồ Quý Ly và kết chặt mối tham giao với quan tư đồ. Lực lượng của Hồ Quý Ly rất mạnh, bên cạnh những thủ túc thân tín như Nguyễn Cẩn, Nguyễn Cảnh Chân, Đỗ Tử Trừng, vân vân, còn có các quan lại giữ vị trí trọng yếu của triều đình. Sau đó, nhằm gắn kết mối thân gia với quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, một vị quan khẳng khái cương trực, luôn đối nghịch với quan Thái Sư, Hồ Quý Ly đã nhờ Thượng Hoàng Trần Nghị Tông tác hợp cho quận chúa Quỳnh Hoa và Hồ Nguyên Trừng. Sau đám cưới, Hồ Nguyên Trừng cùng vợ dở trang trại của ông ngoại là Phạm Công, sống những ngày tháng hạnh phúc, không màng đến thế sự. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi là Lê Nguyên Trừng, hay nói cho đúng hơn tôi là Hồ Nguyên Trừng. Theo gia phả từ xưa để lại, ông tổ của chúng tôi Hồ Hưng Dật từ miền Triết Giang Trung Hoa, vào thời Ngũ Quý đã sang đất Giao Chỉ làm quan ở Diễn Châu. Trải qua 12 đời, đến đời của Hồ Liêm lại di cư sang Trương Đại Lại Phủ Thanh Hoa, làm con nuôi quan tuyên úy Lê Quấn. Từ đấy chi họ Hồ ở Thanh Hoa đổi làm họ Lê. Cha tôi, Lê Quý Ly, là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm. Khi hai bà cô của cha tôi là Thái Hậu Đôn Từ và Minh Từ được tuyển vào cung làm phi cho đức vua Trần Minh Tông, rồi lại đến khi con của bà Minh Từ lên làm vua, tức là Trần Nghệ Tông, thì bố tôi biết thời vận của dòng họ nhà tôi đã đến. Quả đúng như cha dự đoán, vua Nghệ Tông, người anh em con cô cậu với cha tôi, đã rất quý trọng cái tài kinh bang tế thế của cha tôi. Ông đã được thăng quan dùng dục để cuối cùng lên hàng quan nhất tể triều đình. Đến lúc này cha mới bảo tôi: trong đạo hiếu, việc làm rạng rỡ tổ tiên, làm cho tên tuổi của dòng họ vang danh lưu truyền sử sách, đó chính là đại hiếu. Lúc nào trong tâm khảm con cũng phải nhớ con dòng họ Hồ. Việc đổi sang họ Lê chỉ nhất thời, người quân tử cũng phải biết chịu khuất thân, miễn chí lớn cuối cùng đạt được. Cha tôi sáng mắt lên, rồi mơ màng kể cho tôi nghe về dòng dõi họ Hồ. Họ Hồ nhà ta chính dòng dõi Ngu Thuấn. Ông Hồ Công Mãn là con cháu Ngu Thuấn được phong ở đất Hồ, cho nên lấy chữ Hồ làm họ. Cụ Hồ Hưng Dật sang Giao Châu làm quan chính là hậu duệ của cụ Hồ Công Mãn. Thế đây. Tôi hiểu ý cha tôi, muốn nhắc nhở rằng tôi chính là con cháu của các bậc vua chúa, mà lại là những ông vua chỉ đại lừng danh thiên hạ. Ôi, chí lớn! Tôi cũng hiểu chính vì cái chí lớn đó mà cha tôi đã rất hài lòng khi tôi miệt mài đọc sách của trăm nhà. Và khi tôi chăm chú theo hầu ông ngoại tôi để học lấy cái nghề y sư. Nhưng y sư đâu phải là điều cha tôi đã bằng lòng. Ông còn muốn tôi là đại y sư. Còn nhớ một lần, khi tôi đã trưởng thành, cha ra một giấy câu đối bắt tôi đối lại. Thử nhất quyền kỳ thạch, hữu thì di dân di vũ, dĩ nhuận sinh dân. Có nghĩa là hòn đá bằng nắm tay này có lúc làm mây làm mưa để thấm nhuần cho dân. Tôi đối lại rằng, giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc. Có nghĩa là cây thông nhỏ ba tấc ấy, ngày sau làm rường làm cột để chống đỡ xã tắc. Ôi, chỉ là một hòn đá nhỏ thôi, mà cha tôi muốn làm mây làm mưa để tưới cho khắp muôn nhà. Qua câu đối ấy tôi hiểu rõ cái chí của cha tôi. Tôi cũng biết rằng từ đây họ Hồ chúng tôi bắt đầu phải đương đầu với bão tố. Chí càng lớn, bão tố càng lớn. Chí mà thành thì muôn đời có công, chí mà bại thì lưu tiếng xấu ngàn thu. Từ đó lòng tôi buồn vô hạn, lòng tôi giằng xé trăm điều. Nhưng biết sao được, cùng một huyết thống, tức cùng chung một con thuyền, thoát ra một mình cũng chẳng được. Số mệnh buộc chúng tôi đắm cùng chịu đắm, dinh cùng hưởng dinh. Nhưng gia đình chúng tôi còn nằm chung trong con thuyền của cả nước. Liệu con thuyền gia tộc chúng tôi nếu bị đảo điên thì con thuyền cả nước sẽ ra sao? Đó là vấn đề. Càng nghĩ, lòng tôi càng thêm buồn rầu, bối rối. Lại nói đến nguồn gốc họ Hồ. Không hiểu cha tôi có biết một huyền thoại lưu truyền trong dân gian không? Đó là câu chuyện tôi đọc được trong một cuốn sách không biết ai viết. Xưa ở phía tây thành Thăng Long có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên cái hang dưới chân núi Lô Giang, tức là sông Hồng. Trong hang có con cáo chín đuôi, cửu dĩ hồ tinh, sống hơn ngàn năm, hóa thành yêu quái, có thể biến hóa dạng cách thành người hoặc thành quỷ đi khắp dân gian. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân man, rồi dụ dỗ trai gái trốn vào hang núi. Người ta rất khổ sở. Long quân bèn dâng nước lên công phá hang cáo. Cáo chín đuôi bỏ chạy, long quân đuổi theo, phá hang cáo bắt rồi nuốt ăn. Nơi này trở thành một dũng, nay gọi là hồ xác cáo, tức là hồ Tây. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở gọi là hồ thôn, làng cáo. Nếu câu chuyện kể trên đây chấm dứt, thì tôi cũng chỉ coi như là một chuyện cổ tích trong dân gian. Để khi nhàn rỗi, người ta đọc mua vui, khốn nổi câu chuyện lại thêm đoạn kết. Đời truyền hồ tinh chín đuôi sinh được chín con, long quân đã giết được hồ tinh và tám con, còn một con chạy thoát về Diễn Châu. Hồ Quý Ly chính là con cháu của con hồ này vậy. Khi đọc xong cuốn sách, tôi đã định đưa cho cha tôi xem, nhưng sau nghĩ lại, cha tôi là một người đa nghi, đa sát. Cuốn sách này không rõ ai viết, chắc hẳn người đó không ưa cha tôi, thậm chí chống đối cha tôi. Bùi Mộng Hoa chỉ viết thâm tai Lê Sư, thâm hiểm thay Lê Thái Sư, trẻ con biến thành câu đồng dao đập khắp kinh đô, mà Bùi Mộng Hoa phải trốn vào núi Mai Danh ẩn tích. Còn câu chuyện này lại vạch mặt chỉ tên cha tôi để chỉ trích, ác hẳn cha sẽ sai người đi truy lùng, và chắc chắn một đợt khủng bố kẻ sĩ lại xảy ra. Đó là điều tôi không muốn. Tôi đành đốt cuốn sách đó đi. Năm 16 tuổi, tôi bước vào cuộc sống cung đình một cách tự nhiên. Thú thật, tôi rất háo hức, có thể nói căng hết óc ra để đón nhận, để nhìn những sự việc ào ạt xảy ra hàng ngày, như những làn sóng ngầm dữ dội chảy dưới bề mặt có vẻ như lặng tờ của chốn triều môn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên, lặng lẽ. Đó là bản tính của tôi, ưu điểm của tôi, hay thật ra tôi chỉ là sản phẩm của đời sống quý tộc. Nó bắt con người ta vừa phải dữ dội, vừa phải giả dối. Cũng có thể chỉ vì tôi đọc quá nhiều sách, mà các bậc đại hiền xưa nay đều dạy ta phải tu thân dưỡng tính, lấy cái tĩnh trị cái động. Cũng còn có thể vì tôi là con Thái Sư Hồ Quý Ly, mà ai ai cũng biết là con người thâm trầm. Đầu năm mới, tôi vào chào lại Đức Thượng Hoàng Nghệ Tông. Ông vua già xem dung mạo tôi, hỏi han vài câu. Tôi chẳng nói một lời xuất chúng, chẳng hề có khẩu khí. Tôi chỉ lặng lẽ, khiêm nhường và thành thực. Chỉ có thế thôi, tôi chẳng giấu mà cũng chẳng tự phô bày. Tôi nhìn ông vua già trắng bệch lẫy bẫy, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc tinh anh, chợt thấy thương cảm. Chỉ có thế thôi, tôi chẳng hề bộc lộ sự thân tình ấy với Đức Thượng Hoàng. Ấy thế mà Nghệ Tông lại nói: "Ta cảm ơn con." Sử Văn Hoa có kể với tôi rằng Nghệ Hoàng sau đó nói với ông ta: "Giá mà ta có được một đứa con như nó." Người cảm thấy sự lân tình trong ánh mắt của tôi chăng? Hay người thích một chàng trai lặng lẽ? Mọi người đều ngạc nhiên vì cái phong thái ấy của tôi. Nó ưu tư, nó cẩn trọng, điều mà người ta chỉ thấy ở những người từng trải, đứng tuổi. Nghĩa là tôi đã già trước tuổi sao? Sự thiệt thòi lớn. Tôi nhìn ra xung quanh, rồi tự ngắm mình. Cuộc sống triều đình hầu như lúc nào cũng trang nghiêm, lễ độ. Nhiều lúc quá vui vẻ, thậm chí như hí hửng, nó làm tôi chán phè, thở dài. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra ở cái sân khấu quyền quý hoa lệ này, đó là sự giành giật, sự vật lộn không khoan nhượng. Nó thường hằng rộng khắp, một nụ cười, một cái chào, một khóe mắt cũng phải coi chừng. Sử sách cũng ghi chép điều đó. Sự tranh giành ấy cha tôi bảo là điều lành mạnh. Ông bảo những người sinh ra nơi cửa quyền thì phải hiểu điều đó, và ta đâu có thoát được số phận của mình, nên đón nhận nó bằng lòng cam chịu can đảm để điều khiển nó. Và cha tôi đã điều khiển được số phận của ông. Ông âm thầm làm chuyện đó từ mấy chục năm nay. Chẳng ai biết ông làm từ lúc nào và bằng cách nào. Chỉ biết rằng đến lúc này, trong tay cha tôi đã có hàng trăm người thủ túc thân tín như Nguyễn Cẩn, Dương Khả Tuân, Nguyễn Cảnh Chân, Phạm Cự Luật, Đỗ Tử Trừng, vân vân. Người làm quan to, người giữ chức vụ trọng yếu, người ở kinh đô, người ở các lộ, các phủ. Cho đến khi quan tư đồ Trần Nguyên Đán rút lui về ở ẩn tại Côn Sơn, mọi người mới ngã ngửa ra. Tư đồ Trần Nguyên Đán là con người có danh vọng, lại có thực tài nhất thời bấy giờ. Là tôn thất nhà Trần, lại đã từng có thời làm nhất tể triều đình, đã từng theo Nghệ Tông dẹp loạn Dương Nhật Lễ, khôi phục nhà Trần, đã một phen nghiêng ngả. Quan Thái bảo Trần Nguyên Hàn hỏi riêng ông: "Đại tư đồ là người có công phục hưng nhà Trần lần thứ nhất, sao đến lúc nguy nan này ông lại chịu bó tay?" Nguyên Đán im lặng không trả lời. Quan Thái bảo hăng hái: "Bỉ mãi rồi đến Thái, cơ nghiệp nhà Trần nhất định phải khôi phục lại được." Nguyên Đán thở dài: "Ai, dẫn nhà Trần ta làm sao có thể trường tồn không dứt chứ? Tôi xem ra thế nước còn nhiều nghiêng ngả, ông còn trẻ, tùy cơ mà định liệu." Cha tôi vẫn thường cho người dò xét quan tư đồ ở Côn Sơn. Rồi ông Đán sai người mối manh để cha đem nàng quận chúa, con gái riêng của bà Quy Ninh, mẹ kế của tôi, gả cho Mộng Dữ, con trai Băng Hồ tướng công Trần Nguyên Đán. Cha tôi tổ chức lễ cưới cho quận chúa rất linh đình. Lúc đưa dâu về Côn Sơn, cha cho một đoàn thuyền treo đèn kết hoa theo sông Thiên Đức ra sông Lục Đầu, lên bến Giảng Kiếp. Rồi từ đó một đoàn kiệu dài dằng dặc từng bước rước về Côn Sơn. Trên đường đi, cờ xí tưng bừng, đàn nhạc réo rắt, đám cưới ấy tôi cũng đi dự. Dân chúng khắp vùng Thăng Long, Bắc Giang, Đông Triều, nô nức đi xem đám cưới con quan Thái Sư Quý Ly, lấy con quan tư đồ Trần Nguyên Đán. Đích thân cha tôi dẫn bà chị quận chúa của tôi về nhà chồng. Quan tư đồ mở tiệc lớn ở Thanh Hư Động, dưới những gốc thông già trăm tuổi. Cha tôi làm đám cưới to thế. Thứ nhất để làm đẹp lòng bà Quy Ninh công chúa, thứ nhì để khoa trương thanh thế. Sau đám cưới ấy, người ta xì xào chê bai ông Đán, nhưng ông chỉ lặng im. Xong đám cưới, bà quận chúa tiếp theo đến đám cưới của tôi. Đám cưới bà quận chúa chỉ làm cho mọi người ngạc nhiên, đến đám cưới tôi lại làm cho mọi người bàng hoàng sửng sốt. Một hôm cha bảo: "Này anh Trừng, cha quyết định lấy vợ cho anh." Về chuyện này tôi biết cha đã có ý từ hơn một năm nay, và ông vẫn để tâm kiếm vợ cho tôi. Tôi hiểu cha phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ở một thời điểm chính sự có thể gọi nước sôi lửa bỏng, trong một hoàn cảnh vị thế như của cha tôi, thì bất cứ một chuyện gì cũng không thể tách rời khỏi những mưu toan chính trị được. Thế mà khi nghe cha nói, tôi cũng phải ngạc nhiên. Cha đã cho người tâm phúc đi dò hỏi những gia đình tôn thất đại thần. Xuân vạn kiếp xem đám cháu chắc cụ Trần Hưng Đạo cũng không ưng. Dòng nhà ấy bây giờ không như xưa. Gia đình Trần Nguyên Đáng đã là thông gia với ta rồi. Cháu chắc cụ Trần Nhật Duật lại không có người làm đại thần. Ta đã tính tìm cho con một trong các cô công chúa. Có một công chúa có một bà phi xinh đẹp nết na, nhưng ta cứ cân nhắc mãi. Bởi vì chuyện thông gia với Đức Nghệ Hoàng đã có thánh ngẫu, em con hiện làm hoàng hậu. Và con cũng hiểu đấy, việc lấy vợ cho con không chỉ đơn thuần là việc lấy vợ. Dạ thưa cha, con hiểu. Vì thế cho nên ta mới chọn quận chúa Quỳnh Hoa. Thưa cha, quận chúa con Quan Thái Bảo à? Đúng vậy, con Quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàn. Thưa cha, con sợ gì hả? Cha tôi mỉm cười bí ẩn. Vâng, chính điều đó là điều mọi người đều sửng sốt, cả tôi cũng vậy. Bởi vì khắp trong triều ai ai cũng biết cha tôi và Quan Thái Bảo Nguyên Hàn đối địch với nhau như nước với lửa. Ông là một tôn thất nhà Trần có tiếng khẳng khái, trung thực. Bất cứ cha tôi đưa ra một chính sách mới nào, ông cũng đều phản đối. Ví dụ như chính sách dùng tiền giấy thay tiền đồng. Ông nói, không phải mới mẻ, đời nhà Đường ở phương Bắc người ta đã làm nhưng lại phải bỏ. Vì sao? Giấy là một vật vô giá trị, đem đổi lấy tài vật có giá trị, khác nào ăn cướp của người ta. Hay đối với chính sách hạng nô, hạng điền, ông bảo, không thể tùy tiện thay đổi chính sách của các bậc tiền đế. Chính sách lập điền trang thu góp kẻ lưu tán đã làm cho nước Đại Việt hùng mạnh, ba lần đánh tan giặc Nguyên tàn bạo. Cha tôi mỉm cười, dò xét diễn biến trên nét mặt tôi. Con chắc đã biết mặt quận chúa Quỳnh Hoa chứ? Dạ, con đã gặp hôm đám cưới đưa quận chúa nhà ta về Côn Sơn à. Thế thì tốt, con thấy đây, Quỳnh Hoa rất xinh đẹp, tính nết đoan trang, nhu thuận. Quan Thái Bảo cưng chiều lắm, thuê thầy đồ về dạy con gái hơn chục năm nay. Sức học cô ta chẳng kém gì đám con trai tài giỏi. Quỳnh Hoa là con đầu của Quan Thái Bảo, năm nay đến tuổi trăng tròn. Dạ, thưa cha. Sao con ngắt lời ta? Ta hiểu. Chắc là con sợ, Quan Thái Bảo không đồng ý hả? Cha tôi lại mỉm cười bí hiểm. Thì cũng phải thử xem sao. Chẳng gì ta cũng là bậc tôn quý nhất triều. Ít ra cũng thử xem thái độ của Quan Thái Bảo đối đãi với ta ra sao. Ta muốn Quỳnh Hoa phải là con dâu của ta. Ta muốn Quan Thái Bảo phải là thân gia của ta. Ông ta muốn thẳng thừng với ta ư? Thì ông cứ việc thẳng thừng. Ông ta muốn là kẻ trung trinh ư? Thì ông cứ việc là kẻ trung trinh. Ta đâu có muốn và đâu có thể cấm được ai. Chỉ có điều, nhất thiết ông ta phải là thân gia với ta. Tôi đâu có thể chống lại ý muốn của cha tôi. Những đám cưới cung đình vốn thế, giá lại Quỳnh Hoa nức tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết. Đằng nào tôi cũng phải lấy vợ. Phải nói tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục sự lựa chọn con dâu và thông gia của cha tôi. Và tôi nghĩ rằng điều này chắc làm Quan Thái Bảo phải rơi vào tình thế lúng túng. Tôi không tin Quan Thái Bảo từ chối, bởi vì cha tôi đã tính toán kín kẽ và cương quyết. Cha tôi nhờ chính Đức Thượng Hoàng Nghệ Tông làm mối. Ông vua già cũng tán thành vì cho rằng đó là một ràng buộc đối với cha tôi. Hơn nữa, ông vua già cũng quý tôi. Ông hớn hở nói, thật xứng đôi dựa lứa. Ta rất vui mừng hai họ lại một lần nữa kết thông gia. Và đám cưới đã xảy ra, nhanh chóng không ai ngờ. Người ta tưởng đám cưới ắt phải được tổ chức linh đình, nhưng cha tôi tâu với Đức Nghệ Hoàng. Vừa rồi Hồng Châu lục lội dân đói, thần xin được tổ chức đám cưới cho con trai lớn của thần thật kiệm ước. Xin đem 5.000 thăng lúa dành cho việc cưới xin để phát chẩn cho dân gặp nạn. Nghệ hoàng đẹp lòng, lệnh mở kho, đem thêm 1 vạn thăng lúa nữa để phát chẩn cho dân đói. Đám cưới trước đấy vài tháng của bà quận chúa, chị hờ của tôi, con riêng bà Quy Ninh, là một đám cưới nổi tiếng kinh thành, đám cưới xa hoa tưng bừng, khoa trương hết mức. Còn đám cưới của tôi thì giản dị, kiệm ước như cha tôi nói, cũng được dân kinh thành ngợi khen. Tuy nhiên, nó đúng lễ và rất trang trọng. Có ông vua già Nghệ Tông đứng ra chủ hôn, một danh dự hiếm thấy ở triều đình. Đức Nghệ Hoàng tặng vợ chồng tôi 1 đôi ngọc bích. Thuở còn nhỏ, tôi rất yêu súc vật. Ông ngoại bảo đó là tôi được thừa hưởng của mẹ tôi. Cha tôi không ưa tính đó. Tôi có 1 con mèo vàng lông xù và 1 con chó trắng giống miền núi, cao to như 1 con bê. Năm Tân Hợi 1371, Chế Bồng Nga đem quân theo đường sông vào đánh Thăng Long lần thứ nhất. Lúc đó tôi khoảng hơn 10 tuổi, phải theo Nghệ Hoàng và triều đình bỏ kinh thành, chạy sang làng Cổ Pháp và xứ Bắc lánh nạn. Con mèo vàng và con chó trắng của tôi đã bị người ta chặt đầu. Tôi trở về và đã nhỏ nước mắt thương tiếc 2 con vật. Đối với 1 đứa trẻ, khóc thương 1 con vật cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều đó lại làm cha tôi nổi giận, và cha đã mất rất nhiều thời gian để giảng giải cho tôi về đạo của người quân tử. Trong đó có điểm nhỏ nhưng quan trọng là dưỡng tính. Nét mặt của người quân tử không bao giờ biến đổi. Trước các lỗi lầm sai trái cũng không được tỏ ra tức giận. Trước các mất mát đau thương cũng không được mũi lòng. Phải tập từ lúc còn bé. Trước phải tập nín nhịn ở nét mặt, sau phải tập nín nhịn ở trong lòng. Tôi không cho là phải, nhưng cũng phải tập làm như lời cha dạy. Rồi mãi cũng trở thành thói quen. Tuy nhiên, tôi trở nên buồn. Phải chăng nỗi buồn đó là sự phản ứng trong tôi? Nỗi buồn đó càng trở nên sâu đậm vì những diễn biến chung quanh. Loạn lạc liên miên nhen lên những đám cháy ở kinh thành. Phải chăng những đám cháy ấy cũng có ánh lửa của tôi? Điều đó rõ ràng dễ thấy là từ những đám cháy ấy, triều đình cũng bị chia rẽ thành 2 phe. Phe Tôn Thất nhà Trần và phe của cha tôi. Và hậu quả tất nhiên là những sự lôi kéo. Trong đám cưới của tôi hiểu rằng tôi là 1 con mồi mà cha tôi quăng ra giữa dòng nước. Họ nhà Trần như 1 con cá lớn đớp lấy tôi, và cha tôi cầm chiếc cần câu. Tôi là kẻ đứng giữa, và 2 bên cùng co kéo. Tin tưởng ở tiếng gọi quyết thống, cha tôi chắc chắn tôi sẽ là của ông. Còn họ Trần thì có lẽ người ta tin vào tiếng gọi của lòng trung quân. Tôi là người có học, hơn nữa tôi luôn sầu lặng. Sự sầu lặng ấy phải chăng là sự suy tư, sự hối hận, là bước đi chuyển choạng của 1 linh hồn và đang nghiêng ngả. Sau lễ cưới, đêm động phòng, tôi nắm lấy tay Quỳnh Hoa, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của nàng và bảo. Nàng ơi, ta với nàng, chúng mình cùng nhau họp làm 1 phái nhé. Quỳnh Hoa ngơ ngác không hiểu ý tôi, nàng đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Chợt đôi mắt nàng lóe sáng, môi nàng cười mỉm và khẽ khàng bảo. Vâng. Chúng tôi nói với nhau bằng cách nói nửa lời như vậy, nhưng tôi cảm thấy hình như chúng tôi đã hiểu nhau. Cho đến lúc 2 chúng tôi giao hòa cùng nhau thì tôi đã hoàn toàn hiểu nàng. Nàng nói với tôi ư? Không. Nàng chẳng nói, nhưng im lặng đã nói. Khi người nam và người nữ đã hoàn toàn hiểu nhau, thì đó là 1 sự thái hòa, và lời nói lúc đó trở thành không cần thiết, là dung tục. Làng gia nói rất nhiều qua hơi ấm, hơi thở, cũng có tiếng nói của nó trong sự hòa quyện. Con mắt nhìn vào con mắt để ánh mắt trộn lẫn vào nhau. Nàng xõa mái tóc trùm kín lên người tôi, để cuối cùng là những rung động, run rẩy xóa tan đi mọi sự ấp úng, bỏ nốt những rào chắn cuối cùng dẫn ta trở về với niềm tin cậy, về với sự lột vỏ hòa đồng, xóa sạch mọi giả dối ở đời. Chàng ơi, bao giờ cũng như thế sao? Không, hiếm lắm nàng ơi. Nó dành cho ai? Cho riêng chúng ta. chúng mình giống nhau. Nàng thì thầm, tiếng nàng như những giọt mật ngọt, và từ đấy chúng tôi hiểu chúng tôi là những kẻ đồng mưu, những kẻ xa lạ nằm trong tấm lưới cung đình, tấm lưới bủa dây. Bây giờ con mồi đặt bẫy không còn là một người mà đã thành hai. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi vào xin phép cha mẹ để đi thăm ông ngoại, nhưng cha tôi đã vào triều, còn bà Quy Ninh công chúa cũng đã đi dâng hương ở chùa Báo Thiên từ lúc tờ mờ sáng. Chỉ thấy trong thư phòng có Hán Thương, em trai tôi. Hán Thương đương đọc sách. Quỳnh Hoa hỏi sách gì, Hán Thương vui vẻ giơ quyển sách ra. Minh Đạo, cuốn sách của cha viết đó. Có phải cuốn sách mà ít lâu nay trong triều các quan xì xào bàn tán? Sao lại xì xào? Cái bọn hủ nho ấy chữ nghĩa được mấy nã mà dám xì xào? Quỳnh Hoa đỏ mặt. Xin lỗi, đã lỡ lời. Em không nói chị, em nói bọn hủ nho trong triều á. Thật không thể chịu nổi bọn người, hễ thấy cái gì mới lạ là co rúm lại ngay, lên tiếng phản đối ngay, không hề suy nghĩ. Không thể được, các bậc tiên hiền đời xưa đã dạy thế này. Hán Thương bắt chước điệu bộ và giọng của một ông già khi nói, làm cho Quỳnh Hoa cười rũ. Tiếng cười trong trẻo làm tan ngay sự xa cách, và làm cho Hán Thương đang nghiêm túc, có vẻ tức giận, cũng trở nên thoải mái, dễ dãi. Quận chúa à, bây giờ chị đã là người nhà rồi, mà đã là con trong nhà thì chị phải đọc cuốn sách này. Đó là cuốn sách tâm huyết của cha, chị có hiểu không? Tôi hiểu, nhưng hôm nay vợ chồng tôi phải sang thăm ông ngoại. Tôi cũng xen vào. Phải rồi, chú nhớ bẩm với cha và mẹ, hôm nay anh chị đến trại thuốc thăm ông ngoại nha. Khu trại của ông làm Quỳnh Hoa mê hồn. Chúng tôi đi men theo bờ ao sen, lúc đó đã nảy những chiếc lá đầu xuân, những chiếc lá sen màu cốm, có chiếc còn nằm bồng bềnh trên mặt nước, có chiếc đã như chiếc dù tròn tròn cong cong vươn khỏi mặt hồ, có chiếc thì còn e ấp cuộn lại như những chiếc bút màu xanh run rẩy chĩa lên bầu trời. Chỉ một vạt lá sen đầu mùa cũng đã đủ để tỏa ra một mùi hương thoảng ngát, để làm thanh sạch tâm hồn, để tạo cho chúng tôi một niềm vui nhẹ nhẹ, chẳng nguyên nhân. Chúng tôi bước dưới hàng què, qua cầu đá, đi vào vườn thuốc, gặp mùa xuân đang nở rộ đủ màu hoa. Có những loại hoa vàng như hoa cải, mà không phải là cải. Có những bụi giống như lan tím dương lên, những cọng hoa dài dài, mà chỉ có một cánh bướm trắng nhẹ tên đậu vào, cũng đủ run rẩy. Những con ong to màu nâu, dòi dài như mỏ chim, đang dù dù đôi cánh đứng im thăm dò trước những bông hoa lựu màu đỏ chói. Mắt Quỳnh Hoa mở to nhìn lũ bướm ong đang đùa với hoa. Ông ngoại tôi đã đứng ở giữa sân, vuốt râu nhìn vợ chồng tôi. Ông không muốn đánh động để cho Quỳnh Hoa tận hưởng cái kỳ diệu của đất trời. Tôi đặt tay vào vai nàng để đánh thức nàng. Quỳnh Hoa lễ phép chào ông. Tôi nhìn vào ánh mắt ông ngoại, bất chợt nhìn thấy vẻ hài lòng trên gương mặt người. Chúng tôi ăn bữa ăn đạm bạc với ông. Ông ngoại lúc đó mới nói những điều mà người đã muốn nói từ lâu. À, bây giờ ông yên tâm rồi. Năm ngoái, ông lên Yên Tử hái thuốc. Vị trưởng lão trên đó có ý muốn lập một dược thảo am. Thứ nhất là để chữa bệnh cứu người. Thứ hai là để đào tạo một số tăng ni muốn học y đạo. Vị trưởng lão đó có ý muốn nhà chùa vừa là một y viện, phải là nơi cứu khổ cứu nạn cho thể xác dân quê. Dạ, thưa ông. Ông ngoại vuốt râu mỉm cười, nhìn vào mắt tôi, và tôi biết ý người đã quyết. Lúc này cụ mới chậm rãi nói rõ ý định. Bây giờ thì ông yên tâm rồi. Trang trại này ông để lại cho các cháu. Ông đã bàn với cha cháu, không cần lấy đất nơi khác lập phủ đệ. Hai cháu sẽ ở đây, ông sẽ khi đi khi về. Ông già Lạc sẽ chăm nom cho các cháu. Cháu nghĩ ông đã nhiều tuổi rồi, cần có người tâm phúc luôn ở bên săn sóc à? Ông đã nghĩ kỹ rồi. Lão Lạc phải ở với cháu. Lão Lạc vốn tận tụy trung thành, xưa kia là một võ tướng đây. thời buổi bất an như bây giờ, ai dám đoán định thời cuộc sẽ ra sao? Thiếu ông Lạc ở bên vợ chồng cháu, ông yên tâm làm sao được chứ? Câu chuyện quyết định vợ chồng tôi lập phủ đệ ở trại thuốc là như vậy. Quỳnh Hoa có một mái tóc rất đen và dài. Mỗi lúc nàng ôm lấy tôi, mái tóc ấy lại choàng kín qua vai tôi như một tấm chăn trùm lấy hai người. Và trong tấm chăn mỏng manh quan dài, một mùi ngai ngái thơm thơm ngất ngây, thứ mùi của tóc, của da thịt, của hơi thở, thứ mùi nồng nàn, thứ mùi của hoa lá mà nàng vẫn bỏ vào người nước thơm mỗi khi tắm. Ai đã dạy nàng yêu đương như vậy? Có lẽ một cô tiên dịu dàng nào đó đã ghé tai thầm thì với nàng trong giấc ngủ mà nàng chẳng nhớ từ bao giờ. Cũng có thể một bà vú nuôi nào đó đã kể cho nàng nghe câu chuyện về những hồn ma khỏa thân đa tình, da trắng như ngà, thả mớ tóc muôn dài, gội dòng sông. Đó là những hồn ma sống nương nhờ ở những gốc gạo, những con ma có thân hình đẹp đẽ và đặc biệt là những mớ tóc. Những câu chuyện ghê rợn, những quyến rũ lòng người đã động lại trong mớ tóc đen láy, mượt mà và thơm ngai ngái. Để cuối cùng mỗi đêm nó lại xòa kín đôi vai tôi, che kín lên mình tôi, để những sợi tóc đã gắn kết tình tôi lại với nàng. Chúng mình giống nhau. Quỳnh Hoa vẫn thường nói vào tai tôi như vậy, còn tôi thì sung sướng. Ôi, cảm ơn trời đã cho ta người ngọc. Ở đất Kinh Kỳ, người ta vẫn bảo Quỳnh Hoa là người ngọc, nàng đẹp như một cái đẹp mong manh, nàng trắng muốt thon thả như một nhành hoa, đôi mắt long lánh, cái mũi xinh xinh, đôi môi đỏ chót, cổ cao và trắng. Nhưng đẹp nhất vẫn là mớ tóc vừa đen vừa mượt, vừa dài của nàng. Đó là sức sống của nàng, là hồn của nàng, cái hồn dịu dàng tỏa ra từ mớ tóc, mà ai mới nhìn cũng nhận thấy ngay. Quỳnh Hoa dịu dàng, một sự dịu dàng quá đỗi, đến mức nó chuyển thành thoái u sầu. Lấy được nàng tức là chiếm được một dư vật hiếm có ở đời. Nhiều công tử con nhà đại gia ở đất Thăng Long đã ngấp nghé, chỉ riêng tôi là kẻ may mắn nhất. Quỳnh Hoa quá u sầu, đó là sức mạnh và sức hút của nàng. Nỗi u sầu như thứ rượu cất bằng ngàn thứ nhụy hoa, để cho những kẻ đa tình say sưa huyễn tưởng đi tìm thực trong ảo, muốn ngây ngất tận hưởng, thậm chí tìm đến cái mang dại của loài hoa rừng không tên, mà một thứ ráng đêm nào đó đã lén lút nhả nọc độc vào lúc bình minh còn ngái ngủ. Vợ chồng tôi đắm say như nhau vậy đó. Mình ơi, có phải chúng mình giống nhau không vậy? Đêm đêm, Quỳnh Hoa thường ướp mặt vào ngực tôi mà nói như vậy. Câu nói của kẻ hạnh phúc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy âm sắc hoảng hốt phập phồng nào đó. Có phải vì chúng tôi là những con mồi? Có phải vì chúng tôi đều muốn tách ra khỏi những áp lực đương dây quanh? Có những lúc chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng những áp lực ấy vì chúng tôi mà được giãn ra. Có vẻ như vậy, từ khi chúng tôi lấy nhau, sự xung đột giữa Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, cha nàng, và Thái Sư Lê Quý Ly, cha tôi, đã bớt căng thẳng. Xưa kia, quan Thái Bảo luôn bắt bẻ cha tôi đủ mọi điều, nay thì không. Nhưng cha tôi đâu phải loại người đơn giản. Một hôm, ông nói với tôi, thật ra, trong cuộc hôn nhân này, cha chẳng hề muốn dùng con làm kẻ nổi gián. Kế sách tầm thường đó không hợp với cha, mà cũng chẳng hợp với con. Cha không bao giờ muốn con bất nghĩa với vợ. Quỳnh Hoa là một dâu hiền. Cha muốn qua cuộc kết thân này, ông ta hãy hiểu cái thực lòng của cha. Còn cung cách của quan Thái Bảo đối với Quỳnh Hoa thì sao? Tôi không bao giờ đã động với nàng về việc đó, và Quỳnh Hoa cũng đủ tế nhị để không bao giờ nhắc với tôi về chuyện đó. Và có lẽ đó chính là sự khác nhau giữa cha tôi và quan Thái Bảo. Quỳnh Hoa vẫn thường về thăm cha mẹ, mỗi tuần trăng một lần. Tôi không biết, trong những lần gặp ấy, quan Thái Bảo đã nói gì với Quỳnh Hoa. Chỉ biết rằng mỗi lần về nhà mình, sau đó nàng buồn hẳn đi, và những đêm âu yếm nàng nói với tôi. Thiếp về hầu hạ chăn gối với chàng, chỉ mong sao các bề trên được thuận hòa yên ấm. Ý ta cũng vậy. Chàng ơi, thiếp sợ lắm. Quỳnh Hoa sợ gì? Nàng chẳng nói ra, mà tôi cũng không muốn nàng nói. Có lẽ nàng sợ những cơn giông bão mà con người ốm yếu như nàng rất dễ cảm ứng. Có lẽ lúc đầu mới lấy tôi, Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy tủi phận, ngang trái và sợ sệt. Nhưng sau đó tình yêu đã đến. Kèm theo tình yêu, sự nhu thuận vốn là bản tính nàng, đã làm cho nàng tự giày vò, đau đớn. Người ta muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi là những toan tính cung đình, còn vợ chồng tôi lại muốn giữ gìn nó, tránh khỏi những cơn bão tố âm mưu. Có bận sau khi về thăm nhà, nàng buồn rầu bảo tôi. Thiếp khổ tâm lắm. Nàng đừng cả nghĩ, chỉ thêm hao tổn tinh thần. Chắc là thiếp sẽ chết trước chàng thôi. Đừng nói gỡ nàng à. Thiếp không dối chàng đâu. Sao lại thế? Thiếp cảm thấy thế, nhiều đêm chỉ toàn gặp những cơn ác mộng, lúc thì lửa cháy, lúc thì đất lở, lúc thì nhà sập. Tôi bịt mồm nàng, Quỳnh Hoa thì thầm vào tai tôi. Thiếp chỉ mong chàng thề với thiếp một điều. Nàng muốn thề gì? Thề rằng hai ta sẽ không bao giờ làm điều gì hại đến cha chàng, cũng như hại đến cha thiếp. Ta thề như vậy. Thiếp cảm ơn chàng. Quỳnh Hoa ướt mặt khóc nức nở bên vai tôi. Tôi biết cha nàng đã muốn gì ở nàng và ở tôi, và cũng biết cả ý muốn của cha tôi. Nhưng chúng tôi đã thề rồi, riêng hai chúng tôi họp thành một phái. Nếu chẳng may một người trong hai chúng tôi chết đi, thì người còn lại sẽ một mình đứng riêng làm một phái. Quỳnh Hoa ơi, ta hiểu nàng chứ, nàng không muốn làm kẻ bất hiếu, cũng không làm phường bất nghĩa. Quỳnh Hoa đã nghĩ ra một cách tiêu cực để tránh né. Nàng kêu mệt và không về nhà để thăm cha mẹ. Tối nào nàng cũng một mình thắp hương trước bàn thờ Phật. Nàng cầu mong gì? Sao nàng chẳng nói với tôi? Chỉ biết rằng cái thân thể mảnh dẻ ấy bỗng trở nên đầm thắm, đam mê hơn bao giờ hết. Người đàn bà mong manh ấy bỗng có một sức mạnh quang lạc mà tôi không bao giờ ngờ tới. Đêm đêm, nàng run rẩy trong tay tôi, để rồi tới một hôm nàng tràn trề hạnh phúc, thổ lộ rằng. Chàng ơi, thiếp đã mang thai. Nàng sung sướng, cứ như thể nàng là người đầu tiên trên thế gian này, biết được điều bí mật lạ lùng của một hạt giống đang hàng ngày hàng giờ lớn dần lên trong cơ thể mình. Chàng có mừng không? Ôi, ta mừng quá. Có thật không? Tôi không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai ấy, và để nghe giọng nói của một hạnh phúc bất ngờ xuất hiện, đẩy lùi những âm mưu như những bóng đen vẫn hàng đêm len lén vào giấc ngủ nàng. Thế là thiếp đã thỏa lòng. Từ đó, nàng đóng chặt cửa, không giao tiếp, để chờ ngày đứa con chào đời. Quỳnh Hoa không bao giờ thèm nghe những chuyện triều chính nữa. Cấm ngặt. Thậm chí kẻ tôi tới cũng không được phép mang những chuyện ngoài đường vào trong nhà. Bây giờ đối với nàng chỉ còn những cuộc dạo chơi bên hồ sen, trên đường què, dưới gốc hoàng lan, trong vườn hoa thuốc. Tuyệt nhiên nàng không về tham quan thái bảo, cũng không đi tham vấn sức khỏe cha tôi. Lấy cớ vì nàng quá ốm yếu. Bà thái bảo gửi nhung, cha tôi cho sâm, nàng cũng chỉ viết giấy tạ ơn. Tôi biết Quỳnh Hoa đang trốn chạy tất cả, dứt bỏ tất cả, ghê tởm tất cả, để sống trọn vẹn với niềm vui riêng. Nhưng thương thay, nàng lâm bồn hết sức khó khăn. Nàng mảnh dẻ quá, cơn đau đẻ kéo dài suốt hai ngày đêm. Cả ông tôi, cả những danh y tài giỏi nhất kinh thành Thăng Long, cũng không cứu được đứa trẻ. Đứa con của chúng tôi đã chết. Trận băng huyết đã rút gần cạn kiệt máu nàng. Nàng trắng xanh như tờ giấy, đôi mắt đen của nàng rưng rưng hạt lệ. Tôi ở bên Quỳnh Hoa suốt ngày đêm. Tôi hỏi, nàng ao ước điều gì? Bế thiếp lên đi. Đám thị tỳ bưng nước thơm lên, và tự tay tôi khẽ khàng thả mớ tóc đen của nàng vào chậu nước ấm. Chỉ còn mớ tóc của nàng vẫn đầy sự sống. Nó vẫn dài, vẫn đen láy, vẫn mượt mà. Nàng liêm chiêm con mắt để ngửi mùi nước thơm ngang ngát. Cô thị tỳ lấy chiếc gáo bạc nhẹ nhàng đổ nước thơm lên đầu Quỳnh Hoa. Tôi lấy chiếc lược ngà khe khẽ đưa vào mớ tóc. Được tắm nước, mớ tóc như được chải dầu càng bóng càng mượt mà, càng mềm. Tôi nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của nàng, rồi khẽ mơn man làn da đầu, khẽ vuốt ve vành tai xinh xắn, khẽ kỳ cọ chiếc cổ ngọc ngà. Rồi tôi ngồi trên chiếc ghế cao, ẵm nàng, để thả mớ tóc muôn dài xuống chấm thảm. Gần nơi đó đã để sẵn những lò than. Lũ thị tỳ mặc quần áo trắng, cầm những chiếc khăn nõn nà thơm tho, để thấm và hong cho đến lúc tóc khô. Tôi ngồi ẵm nàng gần như thâu đêm. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi mà mơ màng. Mớ tóc dày đen ấy xõa trước ngực. Tôi khẽ vỗ về, và Quỳnh Qua nhắm mắt, môi phản phất nụ cười. Cứ như thế, trên tay tôi, nàng đã như mơ như tỉnh. Tôi ẵm nàng trên tay, nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mớ tóc ấy, và khuôn mặt nàng cứ đọng lại mãi trong tâm tưởng tôi suốt cuộc đời còn lại. Lúc sắp tắt hẳn, môi nàng còn mấp máy thì thào. Chàng thề với thiếp đi. Tôi chợt nhớ tới lời thề khi xưa. Tôi cúi xuống sát dành tai nàng và bảo. Ta xin thề một mình sẽ đứng riêng làm một phái. Khuôn mặt thiên thần của Quỳnh Hoa ánh lên niềm thỏa mãn trước khi rơi vào cõi hư vô. Và cũng từ hôm ấy, nỗi u sầu của tôi không có gì có thể chữa nổi, quả chăng chỉ còn những cốc rượu đầy vơi. Từ khi Quỳnh Hoa chết, tôi đắm mình vào rượu, và tôi có một người bạn rượu, đó là Nguyễn Cẩn. Cẩn là con một gia đình giàu sang, bố anh là một y sư, trước khi theo vua Duệ Tông đi chinh chiến. Ông là một thầy thuốc giỏi, đã có công chữa trị cho nhiều quân sĩ. Không hiểu sao, ông không chịu nhận một chức quan triều đình. Ông chỉ nhận cái hàm lục phẩm, rồi trở về mở một hàng thuốc ở phường Hà Khẩu. Cửa hàng thuốc của ông to lắm, ông vừa bốc thuốc trị bệnh, vừa bán thuốc. Nghe nói ông có nhiều mối buôn bán tận bên Trung Quốc. Những mối buôn bán to, kho thuốc nhà ông là mấy ngôi nhà lớn, thuốc đổ vào bồ, đặt trên giá xếp chồng cao đến tận nóc nhà. Những thuốc quý hiếm như sừng tê, ngạc voi, răng hổ, mật gấu, dạ nhiếm, sâm, nhung, quế, hiệu nhà ông bao giờ cũng sẵn. Tên ông là Nguyễn Điền, một con người quát thước dạm dở, mặt vuông chữ Điền, trông ông như một võ tướng, khác hẳn ông tôi, con người tiên phong đạo cốt. Về y thuật, hai người cũng khác hẳn nhau. Ông Điền giỏi về chữa gãy xương, nhọt bọc. Cụ Phạm giỏi về các bệnh của lục phủ ngũ tạng. Tuy khác nhau về y thuật, khác nhau về tuổi tác, khác nhau cả về phong thái, nhưng ông ngoại tôi và ông Điền vẫn rất trọng nhau. Đó là sự lân tài của những người vốn có tài năng lớn. Ông Điền có cậu công tử Nguyễn Cẩn nức tiếng là con người phong lưu, giao du rộng rãi. Cậu ra vào các chốn bạc bài đỏ đen, nhưng chưa ai dám bảo cậu là kẻ ham tiền của. Cậu đi lại chốn hồng lâu kỹ viện, nhưng chưa ai dám nói cậu là kẻ ham sắc. Cậu giao du rượu chè thi phú với các nhà danh giá, nhưng chưa ai dám miệt thị cậu là kẻ luồn cuối danh dị. Cậu đẹp trai nổi tiếng, người ta dùng mỹ tự là ngà voi vàng rồng để nhắc thay tên cậu. Một buổi sáng khi tôi đang độc ẩm trong nhà khách, ông già Lạc vào bẩm. Dạ thưa, có cậu Nguyễn Cẩn, con ông Điền xin gặp. Cụ hãy dẫn ông ta vào đi. Một chàng trai từ dưới thềm bước lên thi lễ. Kẻ học trò xin kính chào quan kiểm pháp. Tôi ngắm nhìn chàng nho sinh trạc 25 tuổi, ăn mặc chỉnh chạc, áo ngoài màu tím lam bằng sa mỏng, phủ lên trên chiếc áo dài trắng, khăn nhiễu đen càng làm nổi bật gương mặt trắng hồng, với đôi môi đỏ như son và đôi lông mày ngài đen sẫm. Quả đúng cậu ta là con người mi thanh mục tú, xứng với cái tên chàng ngạp voi vàng rồng. Tôi hỏi, chẳng hay huynh đài có việc gì cần gặp? Mấy hôm trước, cụ Phạm viết thư sang cha tôi, nói có người mắc chứng cuồng điên, và nhờ cha tôi tìm cho một cái xã hưu nang để luyện thuốc. Học trò được lệnh cha mang túi xã hưu sang quý phủ ạ. Tôi mời Nguyễn Cẩn ngồi. Hôm nay ông tôi đi thăm bệnh xa, không biết việc chế biến ra sao nhỉ? Dạ thưa, người thợ săn mới bắn được ngày hôm qua trên núi Tản Viên, sớm nay đã đem về ngay. sợ rằng cụ Lan Phạm có cách chế biến riêng, nên cha tôi bảo mang túi xạ hưu sang ngay. Nếu cụ Lan về hôm nay hay ngày mai thì cứ để chờ cụ, bằng không thì... Xin huynh đài cứ nói cách chế biến, chắc cụ tôi vài hôm mới về. Nếu thế, đem túi xạ hưu để lên trên đĩa, lấy cái bát đậy vào, trát cho kín, lấy một chiếc nồi rang đỏ để đổ vào tro, và đặt đĩa xạ hưu lên tro, rồi đun nồi rang. Đun nhỏ lửa và đun lâu. Muốn xem nhiệt có nóng quá không, nên đặt một lá trầu lên trên trôn cái bát đậy. Nếu lá trầu héo vàng là quá nóng, làm như vậy cho đến khi túi xạ hương khô là được ạ. Tôi cười gật đầu. Ôi, té ra huynh cũng chú tâm cả về y đạo à. Dạ, tôi nghe nói quan kiểm pháp cũng là người sành y đạo, chắc là... Là sao ạ? Là quan kiểm sát muốn kiểm tra. Tôi cười giòn vỗ vai Nguyễn Cẩn. Thế là tôi quen chàng thanh niên kỳ lạ của đất Thăng Long. Anh ta thuộc tất cả các ngóc ngách của đất Kinh Thành. Cẩn quen đủ mọi hạng người. Tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh, sự hiểu biết về sách vở cũng như về con người. Một con người tuấn tú như Cẩn, với một vẻ bề ngoài đẹp đẽ, con người ngà voi vàng ròng ấy hẳn phải có tâm hồn cao thượng. Tôi thường tự nhủ mình như vậy, và tôi vô cùng ngạc nhiên khi trong một bữa rượu, lúc đã ngà ngà say, Cẩn đã thổ lộ với tôi. Tôi trân trọng cái tâm cao quý của người quân tử, nhưng tôi không tin vào sự cao thượng của con người. Ai là người cả gan nói rằng mình cao thượng chứ? Chắc chỉ ở mồm những kẻ tiểu nhân dân gian trân tráo, hoặc ở miệng những bậc đích danh quân tử như Mạnh Tử, nhưng than ôi, đó chỉ là ảo tưởng. Anh à, anh không tin ở cái khí hạo nhiên của con người ư? Ồ, tôi tin chứ. Khí hạo nhiên theo tôi tức là cái chí thay sông đổi núi, chẳng thèm lý gì cái miệng thế tầm thường. Cái khí hạo nhiên tức là dám nói dám làm những công việc lớn, làm mà không run sợ, làm mà không hối tiếc. Quen Nguyễn Cẩn độ một năm, bỗng một hôm cha tôi hỏi: "Này con có biết anh chàng Nguyễn Cẩn con ông danh y Nguyễn Điền không?" Dạ thưa cha, con có quen anh ta ạ. Chắc là quen thân phải không? Thì ra không điều gì lọt khỏi mắt cha tôi. Nguyễn Cẩn là người ra sao hả? Dạ thưa cha, anh ta rất giỏi y đạo ạ. Sao lại nói chuyện y đạo ở đây? Cha đã sai nhiều người tâm phúc tìm hiểu anh ta. Bây giờ cha mới hỏi con, ý cha muốn hỏi về cái tâm thuật con người. Thì con đang nói về điều đó đó. Nếu một con người biết y đạo, xét y đạo sẽ biết được người ạ. Ai dạy con vậy? Dạ, con nghĩ như vậy. Một người giỏi nho học chưa chắc đã giỏi y đạo, nhưng một người giỏi y đạo chắc chắn phải tinh thông nho học ạ. Cha tôi gật gù. Sao vậy? Bởi vì y đạo dính líu đến phần tinh túy nhất của đạo, nó dính đến phần hồn của đạo ạ. Vậy theo ý con, y đạo của Nguyễn Cẩn là gì? Thưa cha, đó là bá y chứ không phải là dương y ạ. Chắc Nguyễn Cẩn chịu ảnh hưởng của ông Lan Điền ạ. Anh ta chuyên chú vào sức mạnh, vào sự lanh lẹ quyết đoán. Rồi sao nữa? Anh ta sùng bái cha. Nguyễn Cẩn không tự nói với con điều đó, thế nhưng con biết như vậy. Một thầy đồ chép thuê sách cho biết Nguyễn Cẩn đã thuê ông sao chép quyển Minh Đạo của cha đó. À, ra là thế. Nguyễn Cẩn có một nhược điểm, anh ta thích sự thái quá. Sao? Thái quá à? Cha tôi bỗng cười to và gật gù vỗ vai tôi. Con tin đời đây. Nói thật, cha chưa thấy một con người nào lại say mê tư tưởng của cha đến thế. Anh ta trẻ, có học vấn, lại là con người sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Hiếm đây. Tuy nhiên cha vẫn còn cần suy nghĩ. Vậy là cha đã gặp Nguyễn Cẩn à? Cha đã nói chuyện một buổi với Cẩn. Con thấy cha có cảm tình với anh ta. Cha đã nói rồi, vẫn còn cần suy nghĩ. Này, lúc nãy con nhận xét Cẩn thế nào nhỉ? À, phải rồi. Thay quá, Cha nhớ trong lúc chuyện trò, Cẩn đã bộc lộ riêng với cha một điều. Cái điều mà nói với cha, anh ta còn phải đắn đo mãi. Đúng thế, Cẩn nói thế này. Thưa thái sư, con hằng đêm, những lúc vắng vẻ, thường nghe được một tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu. Có tiếng nói trong đầu à? Anh ta mắc bệnh mất rồi. Không cứ là vậy. Có người suy nghĩ thái quá cũng sinh ra như thế. Cha có hỏi tiếng nói của ai không à? Có, Cẩn bảo là không rõ, có thể là tiếng nói của Phật, của trời. Nhưng điều chắc chắn đó là tiếng nói của một đấng linh thiêng nào đó. Tiếng nói ấy nói gì à? Tiếng nói đó bảo Cẩn phải phụ tá cho ta, phải hết lòng xả thân vì nghĩa của cha. Tiếng nói ấy bảo dù có phải nhảy vào lửa, dù có phải chết, Cẩn cũng phải hết lòng phò tá cha. Tôi ngẫm nghĩ, cha có tin lời Cẩn không? Cha tin có rất nhiều người như thế, nhưng người thái quá như vậy rất cần cho sự nghiệp trọng đại. Tuy nhiên, cha đã nói rồi, còn cần phải suy nghĩ. Trong khi cha tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên Nguyễn Cẩn lăn vào ăn chơi như một kẻ cuồng. Người ta nói Cẩn có hai cô nàng hầu rất đẹp, giấu ở một ngôi nhà vườn xinh đẹp nào đó. Người ta nói nhiều lần Cẩn thâu đêm đàn ca rượu chè trong những kỷ diễn sang trọng của Thăng Long. Người ta kể có khi mấy ngày liền, Cẩn bơi thuyền uống rượu với mấy ả kỹ nữ trên hồ Tây, say sưa đến mức ngủ mê mệt hai ngày đêm mới tỉnh. Rồi nửa năm sau, cũng một cách đột ngột như thế, Nguyễn Cẩn biến mất khỏi những chốn ăn chơi, cứ như thể có phép lạ. Đang là kẻ ăn chơi, bỗng nhiên Cẩn trở thành kẻ chững chạc, ít nói hẳn đi. Ai nói đến chuyện chơi bời trước kia, chỉ mỉm cười. Cùng với sự thay đổi bề ngoài ấy, Cẩn bỗng nhiên được cha tôi sử dụng như một người tinh cẩn. Ít lâu sau, Cẩn được phong nội tẩm học sinh, người tin cậy nhất của cha tôi. Tôi hỏi cha, cha ơi, cha đã suy nghĩ xong rồi ư? Cha đã hiểu kỹ về Cẩn rồi ư? Những biểu hiện ăn chơi vừa qua của Cẩn là gì? Cẩn có trung thành tuyệt đối với cha không? Tất cả những câu hỏi ấy, cha tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm. Cha đã hiểu rất rõ về Nguyễn Cẩn. Có lẽ đối với cha, chẳng có ai trung thành tuyệt đối được như Cẩn. Cha đã suy nghĩ kỹ rồi. Trong khi diễn ra hội thề đồng cổ, tôi được cha phái đi công cán ở Thanh Đô Trấn. Khi trở về đúng vào lúc tan hội, ngày đêm ấy tôi vào phủ thái sư để bẩm với cha công việc. Lúc đó tất cả đều vắng nhà, hình như mọi người đi ăn tiệc ở đâu đó. Tôi vào thư phòng nơi làm việc của cha. Đó là một căn phòng rộng với đồ đạc bày biện thoáng và giản dị. Một cái sập đặt chính gian giữa, trên đặt một cái kỷ, trên kỷ có ngọn bạch lạp dài đang cháy. Bên cạnh là một cuốn sách, ở đầu gian phòng là một tủ sách. Phía đầu đối diện trong bóng tối chập chờn là một chiếc ghế dài có đệm dùng làm chỗ ngả lưng khi làm việc mệt. Tôi lại gần chiếc đôn ngọc bích độc nhất để đối diện chiếc sập gụ và nhìn lên bức tường đằng sau chiếc sập. Nơi đó cha tôi vẫn treo một bức tranh do chính tay tôi vẽ. Đó là bức vẽ núi Yên Tử, ngọn núi cao nằm gần biển Đông. Núi cao ngàn trượng có mây trắng dần quanh sau lưng là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi nhấp nhô như muôn vàn con voi đang quỳ phục. Dưới chân núi một ông lão chống gậy đi trong rừng tùng, mắt nhìn chóp núi, nơi có đám mây trắng chờn dờn như một chiếc lọng che. Hoặc cũng có thể như một con rồng đang nằm im trong tư thế chuẩn bị bay vút lên không. Cha tôi hỏi, ông lão đang mãi miết đi đâu vậy? Dạ, chắc ông cụ nghĩ tới đám mây à. Ai vậy? Thưa Đức Trần Nhân Tông à. Một ông vua lớn nhất của Đại Việt à. Ngay cả bốn câu thơ chữ Nôm tôi đề ở góc bên trái, cha tôi cũng thích. Hồ Am Trương Tán Lục, Suối Trúc Phím Đàn Tranh, Ngữ Sử Mai Hai Hàng Chầu Rắp, Trượng Phu Tùng Mấy Chặng Phò Quanh. Hay, hay tuyệt! Thơ quốc ngữ mà làm như thế thì hay tuyệt! Dạ, đó không phải là thơ của con à? Thế là của ai vậy? Bẩm của thiền sư Huyền Quang Trúc Lâm đệ Tam Tổ. Ta nhớ ra rồi. Bốn câu này rút trong bài Phú Nôm Vịnh Yên Tử. Cha tôi bỗng thở dài. Cha rất tiếc phải ra lệnh bắt những ông sư trẻ hồi tục. Nhưng biết làm sao, phải như thế thôi. Trốn việc quan đi ở chùa. Điều đó làm cho nước ta suy yếu. Rồi cha bỗng cười giòn. Ta không thích đạo Phật, nhưng ta thích những người như sư Huyền Quang. Và nhất là ta thích bức tranh con vẽ. Nó đẹp lắm, nó khoáng đạt, tả được cái hùng vĩ của núi sông. Thấy cha tôi ưng, tôi liền đem bức tranh dâng người. Cha tôi quý bức tranh lắm, đem nó treo ngay trên tường sau lưng cái sập, nơi người thường ngồi làm việc để được luôn nhìn thấy nó. Bảo rằng được nhìn nó sau mỗi lúc làm việc mệt nhọc, bỗng thấy lòng như dịu đi, thấy sự thư thái sảng khoái mau trở lại. Tôi rất ngạc nhiên, vì hiện nay trên mảng tường ấy không thấy bức tranh Yên Tử mà lại treo một bức màn che bằng giấc hồng. Tôi vội đi vòng quanh sập đến nơi, kéo bức màn che ra, tôi bỗng à lên và chợt hiểu. Thì ra, ở chỗ bức tranh cũ của tôi hiện nay là bốn bức tứ bình vẽ bốn người hiền thần đời xưa. Thứ nhất là tranh Chu Công thời Chu Thành Vương, thứ nhì là Đại Tư Mã Quắc Quang giúp Hán Chiêu Đế, thứ ba là Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng phò tá Lưu Triệu khi Lưu Bị chết, thứ tư là Thái úy Tô Hiến Thành giúp Lý Long Cán tức Lý Cao Tông. Tất cả bốn ông đều là tể tướng nắm tất cả quyền thiên hạ trong tay, trong khi bốn ông vua được phò tá đều là ấu chúa. Họ đều giữ yên xã tắc, không lạm quyền, cho đến khi các ông vua trẻ thơ đủ tuổi lớn khôn để giữ việc triều chính. Tôi tự hỏi, ai đã vẽ những bức họa này? Ai đã cho cha tôi những bức tranh này? Tôi nhìn kỹ những bức vẽ, nét vẽ thật già dặn, bốn khuôn mặt thông minh và hiền hậu. Sự kiên quyết cương trực của bốn gương mặt biểu hiện ở bốn đôi mắt thải đều sắc sảo. Đôi mắt Chu Công Đán là đôi mắt của nhà hiền triết hóm hỉnh, nhìn tôi như muốn xoáy vào tim óc. Đôi mắt của Đại Tư Mã Quắc Quang thì xếp lên hơi có chút tàn ác. Đôi mắt Khổng Minh thì thông minh, ở mỗi mắt có hai chấm sáng. Đôi mắt của Tô Hiến Thành lại quắc lên như một người cố sức, nó phản phất nỗi u buồn của một người biết thời đã tận mà chẳng phải gắng công. Tôi đang nhìn vào mắt của Tô Hiến Thành, bỗng chợt phát hiện ra điều lạ. Ba đôi mắt kia hình như cũng đều tập trung vào tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn vào bức vẽ thứ nhất của Chu Công Đán ở phía đầu bên kia hàng tranh. Lập tức ba đôi mắt kia cũng đổi hướng nhìn theo mắt tôi. Những đôi mắt bỗng làm tôi xao xuyến. Tôi vội vàng lùi vào bóng tối nơi đặt chiếc ghế có đệm. Những đôi mắt kỳ dị. Hay là ta mệt mỏi? Ừ, có lẽ ta mệt mỏi. Tôi ngả lưng trên chiếc ghế dài vừa ngẫm nghĩ vừa chờ đợi. Có thể tôi đã rong ruổi mấy hôm liền. Vì thiếu ngủ nên tôi rơi ngay vào mơ màng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Buổi này cho biên tập Ngọc Bích, phát thanh viên Đức Huy và Kim Phượng cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.